Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517, Sơn Động. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Băng Diên trong miệng ngữ khí rất là lo lắng. Giống như sau một khắc cái kia một đám yêu thú liền sẽ đi tới nơi này một dạng. Tần Sương cảm nhận được Băng Diên trong giọng nói lo lắng. Nhất thời cũng không tại lầm bà lầm bầm. Lập tức xoay người chạy. Thế nhưng là trong lúc nhất thời lại tìm không thấy chỗ trốn lên. Tần Sương nhất thời có chút lo lắng. Thế nhưng là lúc này lại không có biện pháp gì. Chẳng biết lúc nào trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tiếng sắc nhọn, tiếng thú gào vang vọng tại cái này một mảnh trong rừng rậm. Mà cái này rút dây động rừng. Một tiếng này thú hống phát ra về sau. Nhất thời giống như dẫn động cái này trong rừng rậm tất cả hung thú. Liền nguyên một đám bắt đầu giống to. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong rừng rậm tràn ngập hung thú hống âm thanh. Tần Sương thì là nghe được tê cả da đầu. Thế này sao lại là mấy vạn con nha? Chỉ sợ hơn 100.000 chỉ đều có đi. Tần Sương tự biết bày ra chuyện. Nhiều như vậy hung thú một mình hắn khẳng định là không ứng phó qua nổi. Chỉ sợ mài đều muốn bị mài chết. Cho nên Tần Sương rất là quả quyết. Lập tức muốn tại chung quanh nơi này tìm kiếm lấy cái gì có thể ẩn thân địa phương. Thế nhưng là nhìn tới nhìn lui cũng không nhìn ra cái gì như thế về sau. Căn bản tìm không thấy a. Vẫn là Băng Diên cảm chi năng lực cường đại. Lập tức chính là cảm giác được. Cách đó không xa một cái sơn động. Sau đó liền nhanh chóng nói cho Tần Sương. Phía trước cách đó không xa trên ngọn núi này. Nhanh lên đến đó có một cái sơn động. Tần Sương nghe xong. Nhất thời hiểu được. Mẹ nó thời khắc mấu chốt cái này Băng Diên cuối cùng là lên điểm tác dụng. Tốt xấu trả lại cho hắn tìm cái chỗ ẩn thân. Không đến mức để hắn bị mấy vạn con hung thú cho mài chết. Bởi vì một mình hắn đối phó mấy cái con hung thú vẫn là không có vấn đề. Nhưng là mấy vạn con. Ha ha, đừng nói nữa. Mấy ngàn con hắn đều không đối phó được. Cho nên hắn nhanh chóng di động tới bóng người. Tựa như cái này Băng Diên nói tới cái kia một cái sơn động nhanh chóng đi đến. Vừa đi đồng thời trong miệng vừa nói. Hôm nay là đụng cái gì ta? Làm sao đột nhiên tới nhiều như vậy hung thú? Tần Sương trong miệng nói ra. Tựa như là đang nghi ngờ. Người khả năng không biết. Có chuyện không có theo ngươi giảng. Băng Diên tại Tần Sương nhanh chóng chạy trốn thời điểm. Trong miệng nói ra. Tần Sương nghe xong. Nhất thời hét lớn. Ngươi còn có chuyện gì không có nói với ta nha. Tại cái kia một đầu cửu đầu cự ưng lúc sắp chết. Kêu to cái kia một tiếng ngươi còn nhớ rõ à. Băng Diên dạng này hỏi lại. Hắn là đang hỏi Tần Sương. Tần Sương kêu to. Ngươi cũng đừng cùng ta vết mực. Mau nói. Đến cùng là bởi vì cái gì? Tần Sương trông thấy cái này Băng Diên thế mà còn cùng hắn đùa nghịch. Liếc mắt đại khái. Nhất thời có chút lo lắng. Bởi vì hắn hiện tại chính đang thảo luận hướng cái kia một cái sơn động trên đường. Mà trong lòng đang nghi ngờ cũng chính là cái kia một vấn đề. Vì cái gì cái này mấy vạn con hung thú cùng lúc dốc toàn bộ lực lượng đâu? Đây quả thực không khoa học a. Chẳng lẽ lại là cái kia một đầu cự ưng sau cùng cái kia rít lên một tiếng. Cho nên mới đem bọn nó dẫn tới. Mà lại tới này một đám. Không có gì hơn đều là hung thú. Xem ra thực lực cũng đều so cái kia một đầu cự ưng muốn đỡ một ít hoặc là không sai biệt lắm. Tần Sương không khỏi cảm thấy kinh hồn bạt vía. Bởi vì này một đám hung thú nếu như đem chính mình bao vây lại. Như vậy chính mình là tuyệt đối trốn không thoát bọn họ vây quanh. Thậm chí còn có thể chết thảm tại chỗ. Cho nên nói nàng nắm giữ thợ săn xưng hào cái này một cái thủ đoạn. Có thể cái này cũng không đủ bảo mệnh a. Nhiều như vậy hung thú. Mà hắn thợ săn xưng hào chỉ có thể kiên trì 10 phút đồng hồ. Nếu như chân chính đánh lên cái kia 10 phút đồng hồ hắn là tuyệt đối tiêu tan không diệt được. Nhiều như vậy hung thú. Lúc này còn lại cũng chỉ có trốn. Mà lại đào vong giữa đường. Băng Diên chính ở chỗ này dày vò khốn khổ nói. Mà lại Tần Xương tại chạy bên trong cũng có chút nghe không rõ Băng Diên nói lời. Cho nên cũng là không sai biệt lắm đối với Băng Nguyên mà nói dứt khoát thả đi một bên. Hiện tại cũng không chỉnh những cái kia có không có. Trời đất bao la đào mệnh lớn nhất. Vạn nhất sơ ý một chút. Tại cái này bí cảnh bên trong chết thảm tại chỗ. Như vậy Tần Xương nhưng chính là quá oan. Quả nhiên, vẫn là Tần Xương vận khí tốt điểm. Chạy chỉ chốc lát, bất ngờ liền gặp được trước mắt cái kia một cái sơn động. Tần Xương lập tức chạy tiến hang núi kia bên trong. Sau đó nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên thiên không phụ hắn. Ông trời quả nhiên vẫn là không có làm tốt để hắn chết dự định a. Nếu không cũng sẽ không trống rỗng xuất hiện dạng này một cái sơn động. Tần Xương nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới cũng là mạng sống như treo trên sợi tóc a. Cũng may một đám hung thú không có kịp thời đến. Tần Xương lúc này mới có thể chạy đến này sơn động bên trong. Ngay tại Tần Xương chạy đến này sơn động bên trong không đủ hơn 20 giây. Cái này bên ngoài sơn động lại là đột nhiên xuất hiện một tiếng tiếng thú gào. Nghe rất là vĩ mô. Tần Xương nhìn trộm hướng ra phía ngoài nhìn qua. Chỉ thấy bên ngoài đen nghịt một mảnh. Có là tại trên mặt đất chạy nhanh. Mà có thì là bay trên trời lấy. Tạo thành từng mảnh mây đen. Áp đảo thức hướng bên này bay đi. Hô, Tần Xương đã ở này sơn động trên vách tường. Thở phào một cái. Sau đó lúc này mới hỏi. Băng Diên, mau nói. Vừa mới ta không nghe rõ. Hoàn toàn chính xác. Mới vừa rồi là vì đào mệnh đi. Chỗ nào còn có rãnh nghe được rõ ràng người khác nói những lời kia. Cho nên hiện tại Tần Xương mới mở miệng hỏi. Băng Diên thấy Tần Xương trốn ra tìm đường sống, cũng liền không lại lo lắng, mà chính là ngữ khí chậm rãi nói ra, người đầy cũng không biết, bất quá xác thực không thể không nói chính là, cái kia một đầu cự ưng thật sự là quá âm hiểm. Tần Xương cũng nói, cái này ngươi không nói ta cũng biết, mẹ, một con hung thú lại dám âm hiểm thành như thế, bất quá nó đến cùng thế nào? Băng Diên không còn gì để nói. Người này thế mà liền người ta làm cái gì cũng không biết. Còn ở lại chỗ này đậu đen rau muống người ta. Sau đó Băng Diên đành phải bất đắc dĩ giải thích. Kỳ thực cũng không có gì. Nó kỳ thực cũng là tại nó trước khi chết hét to một câu. Sau đó những đám hung thú này liền đến. Lời gì? Như thế có sức hấp dẫn. Tần Xương nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là trên người ngươi cái kia một số linh thú thịt. Đối với đám hung thú tới nói đây chính là đại bổ chi vật. Ăn về sau thậm chí có khả năng có thể cảm nhận được linh thú ý cảnh như thế kia. Từ đó về sau đột phá đến linh thú cảnh giới thời điểm. Cũng sẽ là tương đối buông lỏng. Băng Diên giải thích nói ra. Đồng thời cũng nói. Cho nên ngươi lớn nhất thật là cẩn thận điểm. Chớ bị bọn họ bắt lấy. Không phải vậy kết quả của ngươi nhưng là sẽ rất thảm. Nắm cỏ, ngươi nói cái mũi của bọn hắn linh hay không? Trên người của ta thế nhưng là có con linh thú này thịt khí tức nha. Tần Xương khổ bức nói. Đồng thời ngửi ngửi trên người mình cái kia một cỗ thịt nướng đi ra hương khí. Ngươi đừng lo lắng, hiện tại tránh nơi này sẽ không có chuyện gì. Băng Diên nói ra, chỉ mong ngươi nói là sự thật. Tần Xương tựa ở này sơn động trên thạch bích, sau đó từ từ nhìn về phía cái này trong một cái sơn động đầu. Mới vừa rồi còn không có chú ý tới. Bây giờ nhìn đi, này sơn động bên trong ngược lại là có một phen đặc biệt động thiên a. Theo Tần Xương góc độ nhìn qua, cái sơn động này đương nhiên đó là còn giống như cái động không đáy. Một mực kéo dài đi xuống, không nhìn thấy cuối cùng. Cho nên... Tần Xương cũng là hơi nghi hoặc một chút. Này sơn động xem ra ngược lại là có huyền cơ gì a? Tần Xương nói một mình. Sau đó liền từ từ trong động đầu đi đến. Dự định đi trong đó tìm tòi hư thực. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.